Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, hiểu lầm và xin lỗi khi Ninh Chi chạy đến cạnh Giang Hoành Diễn. Các đồng đội còn chưa kịp phản ứng chắc chẳng ai ngờ sự cú này. Mãi đến khi Ninh Chi đỡ Giang Hoành Diễn dậy, mọi người mới nhận ra anh có thể bị thương. Hoành Diễn, cậu không sao chứ? Trình Túc, niềm vui chiến thắng chưa tan, chạy đến, nhìn mặt Giang Hoành Diễn. Không chảy mắt, nhưng cũng suýt, gần thái dương anh chảy máu, thấy vệt máu, đôi mắt xinh đẹp của Ninh Chi thoáng giận dữ, cậu quay lại trừng Thẩm Diên. Thẩm Diên đi sau vài đồng đội, có vẻ áy náy, không dám nhìn vào mắt Ninh Chi. Dừng máu trước đã, có bị thương đầu không? Hay đến phòng y tế kiểm tra? Ninh Chi lấy khăn giấy từ túi xách nhỏ, rút một tờ áp vào thái dương Giang Hoành Diễn, tránh máu chảy xuống sàn. Giang Hoành Diễn vô thức nhận khăn từ tay Ninh Chi. Khi trao khăn, tay hai người vô tình chạm nhau, Giang Hoành Diễn ngẩng lên nhìn Ninh Chi. Không biết vì nhà thi đấu bật điều hòa, đầu ngón tay Ninh Chi lạnh ngắt, đôi mắt chăm chú nhìn anh, ánh nhìn đầy lo lắng. Không sao, Giang Hoành Diễn nắm tay Ninh Chi, an ủi. Gọi người đưa Hoành Diễn đến phòng y tế đi, ở đây bọn tôi lo, khử trùng vết thương quan trọng. Một đồng đội nói. Ninh Chi chủ động đỡ Giang Hoành Diễn dậy, thấy cậu tích cực, mọi người không can thiệp, dặn dò vài câu, tiễn họ rời sân. Đi ngang chỗ Giang Hoành Diễn ngã, Ninh Chi liếc xuống. Hai giọt máu tròn đỏ trên sàn gỗ nhà thi đấu nổi bật. May mà Giang Hoành Diễn không bị nặng, bác sĩ Trường nói tiêm một mũi uốn ván, bôi thuốc lên vết thương là ổn. Nhưng khuỷu tay do ngã bị lực, dần sưng đỏ tím, trông còn nghiêm trọng hơn vết thương trên trán. Bác sĩ xử lý xong, dán miếng gạc lên trán Giang Hoành Diễn, quay sang Ninh Chi. Sao lại là hai cậu, khách quen phòng y tế rồi. Sau này làm thẻ ở đây đi, mua thuốc được giảm giá. Bác sĩ đùa xong, đi ra ngoài, để Giang Hoành Diễn và Ninh Chi ngồi đối diện. Phòng y tế yên tĩnh, như nghe được cả tiếng kim rơi. Chốc sau, Giang Hoành Diễn lên tiếng. Tôi, đúng lúc Ninh Chi cũng muốn nói, giọng hai người chồng lên. Ninh Chi nói, cậu nói trước đi, tôi không sao, đôi mắt đen láy của Giang Hoành Diễn nhìn cậu, như muốn cậu yên tâm. Đừng lo, trước đây chơi bóng tôi bị đủ loại thương, có lần bị cành cây quẹt mặt, vết thương từ đây đến đây. Giang Hoành Diễn chỉ từ má đến mũi, giờ cũng chẳng để lại sẹo, đó là vì cậu thể chất đặc biệt. Ninh Chi bực dọc, đổi thành người khác giờ đã thành mặt sẹo, cậu không chịu nổi nếu Giang Hoành Diễn phá tướng, nếu thế... Sau này đi đâu tìm món ăn kèm hợp ý thế này? Giang Hoành Diễn đưa ngón tay gãi má. Không biết sao, Ninh Chi như đọc được. Chút vui vẻ trong biểu cảm của anh. Ninh Chi không nghĩ nhiều, quyết định nói hết sự thật hôm nay với Giang Hoành Diễn. Cậu không thể để anh bị lừa. Nếu Thẩm Diên vì cậu mà nhắm vào Giang Hoành Diễn, cậu phải cho anh biết để chuẩn bị. Có chuyện tôi cần thành thật với cậu. Ninh Chi nói, nghe vậy, Giang Hoành Diễn đoán cậu định nói gì. Chỉnh lại biểu cảm. Môi thẳng. Xu hướng tình cảm của tôi khác với người khác, tôi thích con trai. Giang Hoành Diễn không chút ngạc nhiên, tôi từng hẹn hò với Thẩm Diên, vốn định giấu chuyện này mãi, vì cậu ta không tốt, giờ lại có bạn gái. Nhưng, vì lần trước chúng ta gặp cậu ta ngoài đường, có thể đã chọc giận cậu ta. Dù cậu ta có oán cậu hay vì lý do khác, như ghen tị, mà làm thế với cậu, hôm nay xảy ra chuyện này, tôi thấy mình cũng có trách nhiệm. Nên tôi thay cậu ta xin lỗi cậu. Sao cậu phải thay cậu ta xin lỗi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Giang Hoành Diễn trên đầu gối siết chặt. Người làm tôi bị thương không phải cậu. Cậu chẳng làm gì sai. Sao phải xin lỗi? Ninh Chi câm lặng. Giang Hoành Diễn ngồi ngược sáng. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên. Làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo. Mày anh nhíu chặt. Dù mặt trong bóng tối. Ninh Chi vẫn thấy đường cong lông mày. Cậu chưa quên cậu ta. Nên mới đứng về phía cậu ta xin lỗi tôi. Ninh Chi thoáng ngẩn ra. Cậu không hiểu sao Giang Hoành Diễn nói vậy. Lòng đầy hoang mang. Nhưng anh như thật sự giận. Anh không nói thêm. Luôn nhíu mày. Quay mặt đi. Không muốn nhìn cậu. Ninh Chi mệt mỏi. Cậu chỉ thật sự áy náy với Giang Hoành Diễn. Anh bị thương. Nói thật. Ninh Chi cũng không vui. Ngực nặng trĩu. Cảm giác này cậu không diễn tả được. Hai người rời phòng y tế. Không vui vẻ chia tay. Ninh Chi buồn bực tìm Lưu Song Song. Trận bóng kết thúc, cổng trường đại học Hát đông người qua lại. Ninh Chi và Lưu song song tìm một quán trà sữa ít người, ngồi ở góc. Giang Hoành Diễn thật sự giành MVP, Lưu song song xem tin trong nhóm. Đáng tiếc, anh ấy bị thương, đều tại gã khốn Thẩm Diên, đang yên đang lành đẩy người ta làm gì. Ninh Chi tâm trí không ở đây, vì Lưu song song thắng cược, mua cho Ninh Chi một ly trà sữa nguyên chất, nhưng cậu chẳng muốn uống, chỉ cầm que khuấy, vô định khuấy ly. Thôi đừng nghĩ nữa, Lưu song song búng tay trước mặt Ninh Chi, Giang Hoành Diễn không sao mà, bác sĩ bảo không để sẹo, cậu lo gì nữa. Xem Tường Lạc Minh này, giờ diễn đàn đang bàn tán xôn xao về cậu ta. Tôi không lo cho anh ấy, Ninh Chi bỏ que khuấy, thở dài. Tôi không biết sao anh ấy giận. Nói xong, cậu uống một ngụm trà sữa. Anh ấy giận, Lưu song song nhạy bén ngửi thấy mùi Dreamer. Sao anh ấy giận, giận khi nào? Kể tôi nghe, ở phòng y tế, tôi xin lỗi anh ấy, thật sự cảm thấy có lỗi. Gã như Thẩm Diên, bình thường chẳng gây sự với Giang Hoành Diễn. Anh ấy coi trọng MVP đến thế sao? Tôi thấy chưa chắc, trước giờ không thấy anh ấy hiếu thắng như vậy. Khoan, khoan. Lưu song song nghe được điểm mấu chốt, giơ tay ngắt lời. Cậu nói lại xem, cậu xin lỗi anh ấy. Sao lại xin lỗi, anh ấy bị thương vì tôi mà. Ninh Chi khó hiểu nhìn cậu ta. Cậu cũng nghĩ tôi không nên xin lỗi. Dĩ nhiên không nên xin lỗi. Lưu song song đập bàn. Trời ơi, cậu làm tôi tức chết. Sao lại thay gã khốn đó xin lỗi. Tôi quan tâm gã khốn đó sao? Ninh Chi vẫn không hiểu. Tôi quan tâm anh ấy. Mọi người xung quanh nhìn họ. Ninh Chi nhận ra mình nói to, chừng Lưu song song, tại cậu hết. Lưu song song hạ giọng, tôi biết cậu không quan tâm gã khốn đó, cậu ta khổ tâm khuyên, nhưng cậu nghĩ xem, xin lỗi thế này, anh ấy chẳng phải sẽ nghĩ cậu xem anh ấy là người ngoài, còn gã khốn kia là người thân. Ninh Chi bừng tỉnh, thấy Lưu song song nói đúng. Hơn nữa, điểm khiến Giang Hoành Diễn giận cũng lạ, như đang ghen ấy. Lưu song song lẩm bẩm, nhưng câu này Ninh Chi không nghe thấy, lời tác giả, bình giấm của anh ấy lật rồi. Cách chương.